Bữa tối ở Charating, chương 14, ngưng mắt nhìn vực sâu. Góc chuyện audio.com. When you look long into an abyss, the abyss looks into you. Những lời này được nói ra vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 6, khi Nhã Văn và Bách Liệt cùng nhau đi đến phòng trưng bày tác phẩm nghệ thuật để xem triển lãm tranh, trong lúc Bách Liệt đứng ngắm một bức họa có tên Vực Thẳm, bỗng nhiên thốt lên. Nhã Văn hoài nghi quay sang anh, con người tưởng Bách Liệt này tương đối khó hiểu. Trông qua cứ nghĩ anh ta là kẻ lãnh đạm với việc đời, nhưng trên thực tế Bách Liệt lại vô cùng nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Nhã Văn đôi khi cũng tò mò anh rốt cuộc đã từng trải qua một quá khứ như thế nào, từng gặp phải chuyện gì, để rồi phải tìm đến con đường trốn tránh giống như cô. Thế nhưng cuối cùng Nhã Văn vẫn kìm lại không hỏi, bởi vì cô hiểu, những người như vậy sẽ không dễ dàng đem bí mật của mình sẻ chia với một ai đó. Đây là châm ngôn của Nietzsche. Bách Liệt cũng quay đầu nhìn Nhã Văn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Giảng viên đại học của tôi coi ông ấy là lãnh tụ tinh thần, ngày ngày đều bắt chúng tôi nghiền ngẫm cái triết lý này, nhưng tôi vốn là học sinh cá biệt, toàn vẹn, cho nên nhớ được tối đa chỉ có một câu như vậy thôi. Toàn vẹn là sao, chẳng lẽ còn có khiếm khuyết à, Nhã Văn sặc cười. À, đó là dành cho những đứa đi học thì không chuyên tâm, nhưng khi thi thì ôn tập cực kỳ chăm chỉ. Vậy chắc anh vừa không lo học hành vừa lơ là thi cử rồi. Bingo, Bách Biệt nhăn nhở, giơ ngón tay làm dấu hiệu chiến thắng. Thế mà anh còn có thể tốt nghiệp sao? Tất nhiên, Bách Liệt đút tay vào túi quần, thu hồi khuôn mặt tươi cười, thoảng như nhớ lại chuyện cũ. Cha tôi là hiệu trưởng mà. Nhã Văn không lường được Bách Liệt lại trả lời như vậy, cô sừng sốt mất một lúc, sau đó mới gượng gạo cười khan hai tiếng. Cho nên tôi chỉ cần nịnh nọt ông già nhà là lấy được bằng tốt nghiệp ngon ơ, Bách Liệt chớp chớp mắt không biết đang suy nghĩ điều gì. Anh học ngành nào, Nhã Văn đột nhiên hỏi. Còn cô, tiếng Anh, cô khoanh tay trước ngực học theo Bách Liệt ngắm nghía bức tranh trước mặt. Thật á, Bách Liệt kinh ngạc, tôi cứ tưởng cô học kinh tế. Sao lại, vì cô thường không nhớ những việc đã trải qua mà. Đại khái trong tiếng Trung, hai từ này đồng âm với hai từ kinh, và tế tha lỗi cho mình ngu muội đầu óc giờ tệ không biết phải dẫn chứng như thế nào. Nhã Văn lườm anh, chuyện đùa nhạt như nước ớt, có vẻ xấu hổ vì câu chuyện Tiếu Lâm quá đỗi tệ lậu của mình, Bách Liệt trừng mắt với Nhã Văn, lảng sang vấn đề khác. Nói đến trọng điểm đi, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Vẫn chưa, cứ đề cập đến việc này là Nhã Văn lại thấy đau đầu. Khó đến thế kìa, tôi rất sợ mình sẽ hối hận. Nhã Văn bộc bạch nỗi phiền muộn trong lòng, cô có biết câu nói này không, có một loại người luôn luôn hối tiếc lựa chọn kiểu gì cũng cảm thấy không đúng. Khóe miệng Nhã Văn giật giật, đại khái đã nghe qua, khả năng cô đúng là thuộc loại người đó thật. À, Bách Liệt nhìn đồng hồ đeo tay, tôi phải đi chần chừ nữa thì trễ mất, đi đâu cơ, Nhã Văn ngạc nhiên nhìn anh, phỏng vấn, anh nửa lôi nửa kéo Nhã Văn ra cửa, cô dẫn tôi nhé, tôi không biết đường, ngay bệnh viện của ba cô ấy. Cái gì, Nhã Văn càng nghe càng bối rối. Bách Liệt chạy tới ven đường vẫy xe taxi, đẩy Nhã Văn ngồi vào trong. Lên rồi nói, anh đến bệnh viện phỏng vấn cái gì? Xe bắt đầu khởi động, Nhã Văn đã nhịn không được hỏi dồn. Góc chuyện audio.com, bà cô giới thiệu công việc cho tôi, trợ lý phòng khám tâm lý, hẹn gặp lúc 4 giờ chiều nay. Nhã Văn nhìn Bách Liệt cứ như thể anh vừa tự thú rằng mình đến từ hành tinh Christopher Templeton vậy. Hành tinh của Superman, còn có tên gọi, Krypton, kỳ lắm ư, Bách Liệt xoa xoa mặt, tôi đáng sợ quá nên không thích hợp làm bác sĩ tâm lý à, không phải như thế, chỉ là. Nhã Văn nhíu mày, nói Bách Liệt là người Krypton thì đánh giá anh ta quá cao rồi, ngay cả Superman cũng không thiếu thực tế như anh chàng. Tôi tưởng bác sĩ, hay trợ lý bác sĩ, cũng cần có bằng cấp đàng hoàng chứ. Anh có không? Có mà, Bách Liệt khẳng định, chẳng lẽ anh ta thực sự là người hành tinh Christopher Templeton. Tôi nói rồi đấy thôi, cái đoạn nịnh nọt ông già, lấy được bằng tâm lý học ấy. Học gì cơ, tâm lý học, Bách Liệt thản nhiên nhắc lại. Anh, Nhã Văn câm nín nghẹn ngào, có phải thấy tôi khiêm tốn và cuốn hút lắm hay không? Vẻ mặt Bách Liệt tràn đầy tự đắc, trường nào, Nhã Văn không tưởng tượng nổi có trường nào dám chấp nhận cho Bách Liệt tốt nghiệp nữa. The Children of California Sell Bear Our Children, Bách Liệt nghiêm túc nói. Các bạn trẻ thân mến, đây là câu của Leland Stanford, người đã thành lập trường Stanford University. Wiki để biết thêm chi tiết, Nhã Văn rất muốn học theo Jennifer Aniston trong phim Friends, hốt lên, oh wow, nhưng cô chỉ có thể trợn tròn mắt ngập ngừng hỏi. Vậy là sao, Bách Liệt vò tóc mất kiên nhẫn, coi như tôi chưa nhắc đến đi, nhưng mà, Nhã Văn lập tức cười trừ, sao anh muốn nhận lời làm việc không định trở về làng du lịch à, chẳng biết nữa. Bách Liệt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi chỉ mơ hồ nhận ra mình đã hoàn thành sứ mệnh ở đó, giờ đến lúc phải tìm một nơi khác mà thôi. Sứ mệnh, Nhã Văn trầm mặc quan sát Bách Liệt, đây chính là nguyên nhân khiến kẻ khác không thể nào đoán được suy nghĩ của anh, Bách Liệt không bao giờ chịu cam tâm tình nguyện gò bó trong một bức tường, anh là kiểu người sẽ phá vỡ mọi rào cản để thoát ra ngoài. Khi chẳng còn gì lưu luyến, Bách Liệt liền rời đi không chút chần chừ, có thể đây cũng là một hình thức trốn tránh, chỉ có điều phương thức này nghe chừng hợp lý hơn, và càng thông minh hơn. Vì sao tôi lại có cảm giác mình bị anh gài bẫy nhỉ? Nhã Văn luôn nghĩ mình đã hiểu rõ tưởng Bách Liệt thật sự dưới lớp mặt nạ nham hiểm kia, nhưng cô khẽ thở dài trong lòng, hóa ra chẳng ai hiểu được cả. Ủa, thật thế à, Bách Liệt nở nụ cười quyến rũ mê hồn, đôi mắt phượng tinh tế chợt lóe. Vậy hãy quên cảm giác này đi. Trông theo Bách Liệt bước vào cánh cửa tòa nhà nghiên cứu, Nhã Văn bỗng hơi hơi ghen tị vì Bách Liệt luôn biết mình đang làm gì. Ánh nắng chói chang khiến Nhã Văn phải đưa tay lên che trán, Thư Lộ cũng vậy, Annie cũng vậy, mặc dù đã từng trải qua những ngày tháng lưu vong xa xứ, nhưng họ vẫn cố hết sức điều chỉnh bản thân cho phù hợp với cuộc sống an ổn hiện tại. Ngược lại, Nhã Văn có phần chán nản, cô chỉ biết đến đâu hay đến đấy, chưa bao giờ bỏ công tìm kiếm nhân sinh phương hướng đời mình đến tột cùng ở nơi nào. Nếu không rời khỏi Thượng Hải, nói không chừng Nhã Văn đang là một thành phần tri thức mẫu mực trong ngân hàng, ngày ngày mặc đồng phục đi giày cao gót, mỗi khi bước đi lại mang theo những âm thanh. Cộc cộc, góc chuyện audio.com. Nện trên sàn đá hoa cương, cô thường để tâm trí trôi nổi trong các buổi họp nhàm chán, khi định thần lại mới phát hiện mọi người đều nói cười vui vẻ, mà lãnh đạo cũng hài lòng gật gật đầu, dường như vừa có ai phát biểu điều gì đó thông minh và hài hước lắm, nên cô cũng làm bộ hòa mình vào bầu không khí mà cười rộ lên. Liệu có thể nào không, trong cuộc đời vừa bình thường vừa đơn giản ấy, Nhã Văn sẽ gặp được một chàng trai thành thật và tốt bụng, còn Nhã Quân. Anh cũng sẽ tìm thấy cho mình một cô gái điềm tĩnh dịu dàng giống Dư Mẫn, vậy thì biết đâu, gia đình của cô vẫn mãi còn toàn vẹn. Nhã Văn chợt nghĩ tới lời Bách Liệt đã nói, một học sinh cá biệt toàn vẹn. Có lẽ anh muốn nói từ đầu đến chân mình đều là một sinh viên tồi tệ. Càng lớn lên, lại càng cảm thấy hai chữ. Toàn vẹn, này quả là một từ ngữ đáng quý vô ngần, nó bao hàm quá nhiều ý nghĩa mà chúng ta không thể nào ngộ hết. Tiếng ve sầu ồn ào khắp trốn, trái tim Nhã Văn lại nhói lên trong lồng ngực, chỉ còn hai ngày nữa là sang tháng 7, cô nên làm gì bây giờ? Nhã Văn, bất chợt có tiếng ai đó gọi cô, âm thanh ấy sao xa lạ mà quen thuộc quá đỗi, Nhã Văn nghi ngờ quay đầu lại, không khỏi kinh ngạc thật lâu mới ngượng ngùng cười. Lâm, sư huynh, Lâm Thúc Bồi cũng kinh ngạc không kém, chẳng ngờ được mình có thể gặp lại Nhã Văn ở đây, anh thong thả chậm rãi đi tới, giống như muốn tranh thủ thời gian để nhìn ngắm cô một lượt. Thật sự là em, Lâm Thúc Bồi đi đến trước mặt Nhã Văn, trên người khoác cái áo choàng màu trắng rộng thùng thình. Anh đã trở thành bác sĩ rồi nha, Nhã Văn cũng quan sát anh, đột nhiên cảm thấy mình và đối phương đều đã thay đổi rất nhiều. Ừ, một năm trước anh đã lên chính thức rồi, may nhờ có Bồi giáo sư thủ hạ lưu tình. Ba em, Nhã Văn choáng váng, anh hiện giờ là bác sĩ tại phòng cấp cứu, nhưng mà ở khoa nhi. Lâm Thúc Bồi cười xấu hổ, ba có biết chúng ta? Chấm, Nhã Văn lúng túng sờ tóc, ông ấy chưa từng đề cập với anh lần nào. Anh lắc đầu, ồ, Nhã Văn thở phào nhẹ nhõm, vì vậy ông mới không làm khó anh đấy. Nhưng chắc thầy đã biết rồi. Lâm Thúc Bồi nói thêm, nếu không ông cũng chẳng liên tục bắt anh phải thực tập hai kỳ rồi mới thông qua đâu. Anh nháy mắt bộ dạng thản nhiên dường như không hề tức giận. Xin lỗi anh, Nhã Văn e ngại gật đầu, biểu thị áy náy. Không liên quan tới em, Lâm Thúc Bồi thoải mái khoát tay. Có thể anh làm chưa tốt thật. Hơn nữa, ánh mắt anh ánh lên một chút yêu thương. Là anh hại em bỏ nhà ra đi. Hà, Nhã Văn sừng sốt ngẩng đầu nhìn anh. Anh vẫn luôn dằn vặt về việc mình đã từng tổn thương em quá nhiều. Nhã Văn giờ khóc giờ cười, hóa ra anh ấy vẫn cho rằng vì chuyện chia tay mà cô phải rời đi. Mấy năm nay em vẫn khỏe chứ? Vâng, Nhã Văn cười cười, em làm việc tại khu du lịch trên một vùng biển Đông Nam Á, mỗi ngày đều như được nghỉ dưỡng ấy. Vậy thì tốt, Lâm Thúc Bồi nở một nụ cười ấm áp đầy vui mừng, nụ cười mà trước đây khi còn yêu nhau Nhã Văn chưa từng nhìn thấy qua. Còn anh, làm bác sĩ khoa nhi thú vị không? Anh ta suy nghĩ một chút mới nói. Lúc đầu rất không quen, nhưng bây giờ từ dỗ dành cho đến dọa nạt ép buộc, vừa đấm vừa xoa, mọi chiêu anh đều đã học được hết rồi. Sau đó, hai người đều bật cười tựa như đôi bạn cũ lâu ngày không gặp. Có điều, Nhã Văn gãi đầu, em nghĩ anh không cần phải tự trách bản thân nữa đâu. Em, thật ra không phải vì chia tay với anh nên mới bỏ đi. Góc chuyện audio.com Nhã Văn nhìn khuôn mặt của Lâm Thúc Bồi, nhớ tới những kỷ niệm trước kia, có hạnh phúc cũng có nỗi buồn, mặc dù vậy khi ngẫm lại cô cũng chưa từng hối hận. Đôi khi Nhã Văn nghĩ, nếu thời gian có quay trở lại, cô tin mình vẫn sẽ thích anh, kể cả đã biết rõ kết quả chỉ mang đến toàn đau khổ. Nhưng con người chẳng phải đều trải qua những nỗi đau như vậy nên mới trưởng thành được hay sao? Lâm Thúc Bồi kinh ngạc nhìn Nhã Văn, sau vài giây bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Vậy là vì Nhã Quân à, đến lượt Nhã Văn nghẹn lời, cô quên bẵng mất anh ta là người đầu tiên nhận ra cách đối xử khác lạ của Nhã Quân đối với mình. Lâm Thúc Bồi dịu dàng vỗ đầu Nhã Văn. Cảm ơn em đã nói thật cho anh biết, ít nhất giờ anh có thể thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng lòng cũng hơi khó chịu. Vì ân hận rất nhiều năm, hóa ra lại tự mình đa tình nên không khỏi nảy sinh một chút phiền muộn ấy mà. Hai người nhìn nhau rồi bật cười, cười vì đối phương, cũng là vì bản thân. Nhã Văn chưa từng nghĩ cảnh tượng gặp lại mối tình đầu sẽ trở nên như vậy. Phải chăng, khi thời gian trôi qua chúng ta cũng nên buông bỏ hết thảy gánh nặng trên người để có thể tiếp tục bước tiếp. Anh đoán xem chiều nay tôi gặp ai. Tối hôm đó, Nhã Văn gặp Bách Liệt vừa mới hoàn thành cuộc phỏng vấn khi cô xuống cửa hàng tiện lợi ngay dưới nhà. Ai, Bách Liệt không kịp chờ đợi mở ngay chai nước vừa mới mua rồi tu ừng ực. Mối tình đầu của tôi, Nhã Văn nháy nháy mắt ra chiều thần bí lắm, là thằng nhỏ nào hồi tiểu học, Nhã Văn tức giận đem một túi đựng đầy thứ tạp phế lù nhét vào tay Bách Liệt. Anh thật sự tưởng rằng chuyện cười của mình hài hước lắm à, được rồi. Bách Liệt giơ tay xin hàng, tiếp tục nói. Cũng, chẳng có gì, mới đầu còn muốn hào hứng kể lể, sau Nhã Văn lại nhăn nhó mất tự nhiên. Chính là cảm thấy, bùi ngùi xúc động hàng trăm nghìn lần, anh có hiểu được tâm tình đó không, thật giống như mình đã dành trọn tuổi thanh xuân cho người ấy vậy. Bách Liệt gật đầu một cái, phần nào đồng cảm, sau rồi sao? Không có sau đó, chúng tôi hàn huyên một hồi, rất nhiều chuyện lại bình thường như cũ. Ai, anh sờ sờ mũi, thanh âm ngập tràn tiếc nuối. Nếu tôi là cô thì sẽ tiện thể thuê một căn phòng trong khách sạn cùng nhau khơi dậy những hồi ức thời tuổi trẻ ngày nào. Tưởng Bách Liệt, Nhã Văn nheo mắt ánh nhìn phát ra một tín hiệu nguy hiểm. Bách Liệt vẫn giữ nguyên bộ dạng tiếc rẻ mà nhún vai tiến vào khu nhà Bùi gia, thong dong bước đi trên nền gạch đã được mài nhẵn đến độ bóng loáng. Cô thử đoán xem nếu biết việc này Bùi Nhã Quân sẽ có phản ứng gì. Nhã Văn theo sau Bách Liệt lên cầu thang, sắc mặt chợt trầm xuống. Chẳng rõ nữa, anh ấy luôn luôn không thích Lâm Thúc Bồi. Phải ha, Bách Liệt đứng trên cầu thang lầu 2, dùng một ngữ điệu kỳ quái nói. Nếu anh ta nghe được cô và tên kia gặp gỡ trò chuyện nhất định sẽ mất hứng, không chừng còn rất rất mất hứng. Đừng cho anh ấy biết là tốt rồi. Nhã Văn đẩy Bách Liệt muốn mở cửa, bỗng nhiên phát hiện Nhã Quân đã đứng dựa tường từ bao giờ không hay, biểu tình kiểu này biết nói như nào nhỉ, có phần phức tạp. Nhã Văn kinh ngạc chết chân nhìn anh, nhớ tới những lời mà mình vừa nói, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho phải. Anh quên mang chìa khóa, Nhã Quân dựng thẳng người lên, lãnh đạm như chưa nghe thấy bất cứ điều gì. Dạ, Nhã Văn cuống quýt đáp lời, lòng tự nhủ thầm. Dạ, gocchuyenaudio.com, cái quái gì còn tay thì vội vã lần mò mở khóa nhà. Nhã Quân đi tuốt đằng trước đổi giày xong liền lập tức trở về phòng của mình. Nhã Văn nhịn không được quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng với Bách Liệt đang hóng kịch vui bên cạnh. Anh giỏi lắm, mới nói một nửa cô chợt nghe tiếng Nhã Quân vọng ra trong cánh cửa còn đang mở, bình tĩnh gọi. Bùi Nhã Văn, em vào đây cho anh. Nhã Văn dùng ngón trỏ hung hăng chỉ Bách Liệt đau khổ lê từng bước vào phòng Nhã Quân. Cạch một tiếng, cánh cửa phía sau bị sập mạnh ẩn chứa nhiều tức giận, Nhã Văn cẩn thận xoay người quan sát Nhã Quân, mặt anh lạnh te không chút cảm xúc. Nhã Quân lại bắt đầu tháo cà vạt mở nút áo, khiến Nhã Văn không dám manh động mà rời mắt sang chỗ khác. Chỉ có điều lần này cà vạt bị ném trên mặt đất, hàng cúc mới cởi được một nửa liền ngưng lại, Nhã Quân không nhịn được hỏi. Em đi gặp Lâm Thúc Bồi. Nhã Văn cắn môi thầm tính toán câu trả lời nghe êm tai nhất, giờ phút này cô bỗng nhiên có cảm giác như giả chữ ký phụ huynh lại bị giáo viên bắt được. Tình cờ gặp trong bệnh viện của ba, Nhã Quân nhíu mày, em đến bệnh viện làm gì? Dài dòng lắm, chủ yếu là chẳng can hệ gì tới câu chuyện chúng ta đang thảo luận hết. Nhã Văn có chút chán ghét với cái giọng chất vấn này của Nhã Quân. Thế thì lại nói về việc còn giang giờ vậy. Nhã Quân tiếp tục cởi áo sơ mi. Nói cái gì, anh chăm chú nhìn cô. Việc em và Lâm Thúc Bồi gặp nhau. Nhã Văn mất kiên nhẫn, Nhã Quân gần đây mới ngang ngược như vậy, hay vốn anh lúc nào cũng thế cả. Tụi em trò chuyện một lúc không có gì xảy ra. Nhã Văn bất chợt ngậm miệng, nhớ tới lời đùa cợt vào khách sạn của Bách Liệt, cô bỗng cảm thấy bản thân chột dạ như có điểm giấu đầu hở đuôi. Nhã Quân dừng động tác trên tay, lẳng lặng nhìn Nhã Văn, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt cô, suy ngẫm điều cô vừa nói. Em, Nhã Quân rũ mi, Nhã Văn còn tưởng anh phát hỏa, chuẩn bị tra khảo mình, chưa biết chừng còn muốn trừng phạt, thật nghiêm khắc, nhưng cuối cùng anh chỉ cụp mắt mang theo một chút chán nản mà nói. Sau này em có thể, đừng gặp hắn nữa được không? Nhã Văn kinh ngạc trợn tròn, nhất thời lời nói tắc nghẹn nơi cổ họng. Chia tay rồi, đừng có tái kiến hắn nữa. Nhé, Nhã Quân thốt lên như một đứa trẻ thấp thỏm lo âu, khẩn cầu trong sợ hãi những việc sẽ phát sinh, vừa thô bạo, lại vừa yếu đuối đến nhường nào. Dạ, Nhã Văn bất giác đồng ý với Nhã Quân, liệu cô có còn là Bùi Nhã Văn nữa không đây? Nghe được câu trả lời từ phía cô, Nhã Quân ngẩng đầu, khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười xinh đẹp như được ban phước lành từ đấng Thiên Chúa trên trời cao. Nhã Quân nhanh chóng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Cảm ơn, sau đó, anh đi tới tủ quần áo, cởi nốt đồ, dường như tất cả những chuyện vừa rồi cơ hồ chưa hề xảy ra. Nhã Văn sững sờ nhìn anh bỏ một thân áo sơ mi quần tây, chồng vào bộ thể thao quen thuộc rồi lại nhìn Nhã Quân ôn nhu vỗ mặt mình dịu dàng bảo. Đi thôi, đi ăn cơm chiều. Nhã Quân đưa Nhã Văn và Bách Liệt đến nhà hàng ruột của mình, gọi cho mỗi người một phần mì xào cộng thêm vài chai bia lạnh. Đúng rồi, Nhã Văn đột nhiên hỏi Bách Liệt, cuộc phỏng vấn hôm nay thế nào? À, giáo sư đồng ý nhận tôi nhé. Bách Liệt nhồm nhoàm trả lời. Cái gì? Nhã Văn trợn tròn mắt nhìn không được thầm cảm thán, Bách Liệt anh thật không đơn giản. Phỏng vấn, Nhã Quân đặt đũa xuống, đưa bia lên tu một hớp. Gocchuyenaudio.com Ông già nhà ta giúp anh ấy tìm việc trong phòng khám tâm lý của bệnh viện, làm phụ tá bác sĩ. Nhã Văn giải thích, Nhã Quân nhìn chằm chằm Bách Liệt, không nói không rằng. Anh cũng sốc khi biết anh ấy học ngành tâm lý phải không? Nhã Văn bổ sung, nhưng Nhã Quân không thèm để ý tới cô, anh nhíu mày. Mối quan hệ giữa anh và ông già tôi tốt đến nỗi. Sẵn sàng giới thiệu công việc cho anh cơ à, Bách Liệt cười tươi như hoa. Kỳ thực ba Bùi thích tôi lắm chứ đùa, có một đêm tôi thức dậy đi uống nước, gặp lúc ông ấy hết giờ làm trở về nên đứng hàn huyên đôi ba câu, ông quả là một người rất nhiệt tình. Nhã Quân và Nhã Văn tâm ý tương thông cùng trao đổi ánh mắt cho nhau, lặng lẽ tự vấn ở trong lòng, thật vậy chăng, người này thật sự là ba ba à, giáo sư còn nói có thể cung cấp nơi ăn trốn ở cho tôi nữa. Bách Liệt đế thêm, Nhã Quân ngẩng đầu, mặt trơ như thớt không chút thay đổi, nhưng ngón tay lại nhịp nhàng gõ gõ lên mặt bàn. Tuy nhiên tôi từ chối, tôi bảo mình có chỗ ở rồi. Lời còn chưa dứt, Nhã Quân đã túm chặt cổ áo Bách Liệt. Cấp trên có ý tốt thì nhanh nhận đi. Bách Liệt cười hì hì liếm môi vô cùng gian manh. Chưa hết mà, sau đó giáo sư bảo sẽ dành riêng cho tôi một phòng đơn với nhà tắm riêng, vì vậy. Tôi đành đồng ý thôi. Nhã Quân nhẹ nhàng buông anh ta ra, coi như Nhã Văn mà nựng má đầy thân thiết. Chúc mừng, cảm ơn, Bách Liệt cười rộ lên, biểu tình vô cùng ngây thơ, nhưng không hiểu sao loại. Ngây thơ, này lại khiến người khác cảm thấy da đầu tê dần dần. Đến anh cũng tìm được việc làm rồi ha. Nhã Văn chán nản than thở. Nhã Quân quay qua, bỗng nhiên giơ tay xoa đầu cô, dịu dàng nói. Em cũng nên tìm thử xem, rồi sẽ có một công việc nào đó khiến em thích thú thôi, nếu tìm không ra. Anh nuôi em là được. Mặt Nhã Văn bất thình lình đỏ như gấp chín, nhưng cô chẳng mảy may nhận thấy. Cô chỉ ngơ ngác dán mắt vào Nhã Quân đang uống bia bên cạnh thẳng đến khi lỗ tai cũng nóng bừng bừng. Em đi lấy thêm đồ ăn. Nhã Văn nhảy dựng như bị điện giật cuống quýt chạy tới chỗ ông chủ đang xào rau, không dám nhìn anh thêm lần nào nữa. Nhã Quân kéo khóe miệng che giấu tâm tình vui vẻ, ngẩng lên liền bắt gặp ánh nhìn hoài nghi của Bách Liệt, anh nhanh chóng ngậm mồm, tiếp tục rót bia vào trong cốc. Tôi nghi ngờ rằng, Bách Liệt nheo mắt phượng, Nhã Quân lờ tít giả bộ mũ ni che tai. Anh đã coi trộm chiêu thức tán gái cấp tốc trong 3 ngày của tôi lắm. Nhã Quân khẳng định chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối không hề. Bách Liệt vẫn kiên quyết lom lom dò xét Nhã Quân, qua một lúc lâu mới chợt mỉm cười. Anh tin tôi có quyển bí kíp này không? Không tin, nét mặt Nhã Quân lạnh nhạt chẳng tỏ vẻ gì. Nhưng mà, tôi trịnh trọng tuyên bố lại lần nữa, tôi không coi trộm bất kỳ thứ gì của anh. Bao gồm cả hộ chiếu. Bách Liệt thu lại nụ cười thường trực, Nhã Quân biến sắc mím môi thật chặt sau đó mới nói. Xin lỗi, tôi quả có kiểm tra hộ chiếu của anh. Vì sao, Nhã Văn cho tôi biết, visa của anh đã hết hiệu lực không thể đi Mỹ thăm cha mẹ, nên mới theo cô ấy đến Thượng Hải, nhưng tôi đoán chừng. Đối với những người xa xứ mà nói, hẳn visa là thứ rất quan trọng, huống chi đó là nơi gia đình anh định cư. Vì vậy, tôi liền thừa dịp tôi quay sang chào hỏi, phát hiện ra trên tay tôi cầm hộ chiếu đi Mỹ. Bách Liệt đem toàn bộ phần mì sợi còn lại bỏ hết vào trong miệng. Vì sao anh không kể với Nhã Văn? Sao tôi phải nói cho cô ấy? Khóc chuyện audio.com. Bách Liệt buông đũa, cẩn thận quan sát người đàn ông ngồi đối diện, cuối cùng kết luận. Anh đúng là, xảo quyệt khôn lường, anh đang khen ngợi tôi à? Nhã Quân hai tay ôm ngực. Bách Liệt cười khổ, anh chưa biết chứ, bố tôi đã từng nói tôi sẽ mãi chẳng thể trở thành một bác sĩ tâm lý xuất sắc. Bởi vì tôi thường đem cảm xúc của mình đặt lên người bệnh nhân. Nhã Quân nhìn Bách Liệt không lên tiếng. Tuy nhiên tự tôi không cho là vậy, mặc dù có trao chọn tình cảm chăng nữa, nhưng nếu một ngày tôi biết mình đã đắm chìm trong vô vọng, tôi sẽ cố gắng kéo bản thân thoát ra. Điều đó không có nghĩa tôi chịu thua đâu. Bách Liệt bổ sung, có điều tôi phát hiện giúp bệnh nhân tìm được hạnh phúc là chính là việc tốt nhất tôi có thể làm. Đoạn, Bách Liệt mỉm cười, chỉ khác một chỗ, nụ cười lần này tràn đầy thỏa mãn. Nhã Quân mất tự nhiên nhẹ ho một tiếng, khi Nhã Văn về tới thì thấy cảnh anh nghiêm túc mà thành khẩn bảo Bách Liệt. Cảm tạ, tối hôm đó, Nhã Văn kinh ngạc trông theo tấm rèm cửa sổ phất phơ bay lên, hạ xuống, bay lên rồi lại hạ xuống không biết mệt. Cơn gió mùa hè dường như đã trở thành một cái chìa khóa, mở ra chiếc hộp nhỏ ẩn sâu trong trái tim cô. Cảm giác choáng váng mơ hồ chưa tan hết, hình ảnh Nhã Quân vẫn in đậm trong trí nhớ cô với nét mặt vô cùng bình thản, nếu tìm không ra. Anh nuôi em là được. Nhã Văn cuộn tròn trong chăn, cơ thể khẽ run rẩy, bởi vì rượu sao, hay là bởi một câu nói này từ Nhã Quân. Nụ cười trầm tĩnh của anh, sự chiếm đoạt bá đạo trắng trợn của anh, mỗi một lần đều khiến Nhã Văn trở nên sợ hãi, như thể dù có chạy đằng trời cô cũng không thoát khỏi lòng bàn tay ấy. Đấu tranh rằng co nhiều năm, cô từ người thắng dần dần rớt đài thành kẻ bại. Ôi không, Nhã Văn cảm giác đầu cực kỳ đau đớn, thật không nên bắt đầu cuộc chiến này, vì căn bản chẳng ai có thể thắng cuộc, cái chúng ta đạt được chỉ có thống khổ, dẫy dụa, bi thương và nuối tiếc mà thôi. Tuy nhiên, Nhã Văn sợ hãi hơn cả khi chợt phát hiện có điều gì đó đang thay đổi trong con người mình. Nơi anh lại gần gũi, nơi anh đụng chạm, nơi anh hôn, tất cả mọi thứ thuộc về Bùi Nhã Quân đều làm cô phiền muộn khôn nguôi. Bởi vì cô đang lạc lối, đang mất phương hướng, cứ gồng mình vùng vẫy chống lại vận mệnh ông trời đã định cho Bùi Nhã Văn, nhưng thay vào đó lại tự chìm đắm trong mối quan hệ hỗn loạn của chính bản thân. Cô sợ không biết phải bước tiếp trên con đường tương lai thế nào, mà sợ nhất chính là đi đến cuối đường lại mọc ra một bức tường chắn trước mặt, một bức tường cao vút lạnh lẽo như băng. Chiếc điện thoại đang im lặng bỗng rung mạnh, Nhã Văn biết tin nhắn đó là của ai, qua thật lâu, cô mới cầm lên xem. Trên màn hình chỉ hiện hữu hai chữ cột lùn, mở cửa ra. Nhã Văn hít sâu, lâu lắm rồi cô không thấy bất lực như lúc này, tuy nhiên chẳng hiểu sao có một loại sức mạnh nào đó tồn tại trong cơ thể thúc đẩy cô đi mở cửa. Nhã Quân đứng trước phòng Nhã Văn, để chân trần, tóc rủ trán, kính gọng đen không còn dán chặt trên sống mũi, cơ hồ khiến cho ánh mắt thêm phần nóng bỏng. Anh bước vào, đóng cửa lại, im lặng không tiếng động mà bắt đầu hôn cô. Nhã Văn vùng vẫy đẩy vai Nhã Quân, lại khiến vòng ôm càng siết chặt. Một bàn tay lớn và mạnh mẽ đỡ đầu cô cố sức giằng ra nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi nụ hôn ấy. Khóc chuyện audio.com. Nhã Văn căm ghét cái cách Nhã Quân tự cho là đúng, cũng ghét bản thân mê muội, thậm chí còn hận ba mẹ đã nhận nuôi anh, nếu tất cả những chuyện này không xảy đến, liệu bọn họ có thể trở thành một người đàn ông và một người phụ nữ hạnh phúc đầy kiêu ngạo hay không? A Văn, Nhã Quân thì thầm, chúng ta đừng, xa nhau nữa nhé, là ai đã từng nói, trên thế giới này, không ai có thể chia cách hai người họ, ngoại trừ chính bản thân họ. Chẳng phải là cô đó sao? Hóa ra Nhã Quân luôn ghi nhớ những lời này, cho nên anh đang van xin cô ư, van xin cô đừng rời đi. Vào giây phút ấy, Nhã Văn nghĩ hình như mình đã hiểu được anh, kể cả không phải sinh đôi thực sự, nhưng trực giác cô mách bảo giữa hai người tồn tại một loại cảm ứng tâm linh mãnh liệt, nếu không, phải lý giải như thế nào về tất cả sự dằn vặt bấy lâu nay đây. Nhã Quân tách đôi môi khỏi môi Nhã Văn, chăm chú nhìn cô trong bóng tối. Hứa với anh đi, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm trọng, như thể chỉ một cái gật đầu hay lắc đầu của cô cũng đủ khiến thế giới này chao đảo theo. Anh, có thể trả lời em một câu hỏi không? Nhã Văn ấp úng, vì sao, nhiều năm đã trôi qua, nhưng anh vẫn không quên được em. Dù gì em cũng là em gái anh, chí ít 4 năm trước vẫn còn là vậy. Cô cúi đầu, ngượng nghịu dán mắt xuống chân, đúng là bắt đầu từ cái đêm vào 4 năm về trước bọn họ đã không còn là anh em rồi sao? Nhã Quân có chút kinh ngạc nhưng nhãn thần mông lung như đang suy nghĩ thập phần cẩn thận. Một lát sau, khóe miệng anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Vì sao à, vì anh yêu quá sâu đậm rồi. Nhã Quân giả bộ thoải mái than nhẹ, đem tất cả những ngày tháng kìm nén cảm xúc chịu đựng nỗi tịch mịch và cô độc dài đằng đẵng toàn bộ gói gọn vào trong một câu nói, với vài ba từ đơn giản như vậy. Nhưng em đã bỏ đi. Nhã Văn nghẹn ngào, anh không đau đớn, không tổn thương ư, tại sao còn muốn tiếp tục. Làm gì có nhiều lý do đến thế? Đôi mắt Nhã Quân nhòe nước, vậy mà thanh âm vẫn rất đỗi dịu dàng. Tại sao còn muốn tiếp tục ư? Tại vì, mong dừng cũng không dừng được à, dòng lệ ngưng tụ trên mi không chảy xuống, anh cười rộ lên, cười đến nỗi xuất hiện nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhã Văn vươn tay ôm lấy Nhã Quân, mặt chôn chặt trong lòng anh, nhịn không được khóc thút thít. Bọn họ cứ lặng lẽ ôm ấp như vậy, một cái ôm bị ngăn cách trong quãng thời gian dài bao lâu. Nhã Văn không nhớ nữa, cô chỉ nhớ rằng khi mình ngước nhìn Nhã Quân, cả hai người đều bật cười, tự nhiên lại có phần giống nhau ở cái lúm đồng tiền nhỏ nhỏ in trên gò má ấy. Nhã Quân hôn Nhã Văn cười thành tiếng, bởi vì cô cũng đưa lưỡi ra quấn quýt nơi đầu lưỡi của anh. Nhã Quân đẩy cô lên giường, thở hổn hển hỏi, "Bùi Nhã Văn, có thể chứ?" Nhã Văn cũng gấp gáp thở dốc sừng sốt nghĩ nghĩ một lúc nói, "Liệu ba ba và Bách Liệt nghe thấy không?" "Không đâu." Nhã Quân tỏ vẻ thành thật cam đoan, sau đó lại cúi đầu hôn cô lần nữa. Trên bàn làm việc chiếc laptop vẫn còn đang mở, màn hình phía dưới thông báo, "Bạn nhận được một email từ Annie." Nhã Văn thân mến, đọc thư cậu gửi làm mình hết cả hồn, vốn cho rằng, bí mật về Bách Liệt từ nay về sau sẽ lặng lẽ trôi vào quên lãng. Không ngờ cuối cùng vẫn bị khui ra. Trước kia, mình chỉ là một đứa tẻ nhạt và tầm thường, luôn luôn bị bắt nạt, mình thực hâm mộ những người có thể thoải mái bộc lộ tâm trạng ra bên ngoài, nhìn lại cái tôi nhỏ bé và yếu đuối quá đỗi này, đôi khi mình cảm thấy cực kỳ chán ghét nó. Góc chuyện audio.com Nghe đáng sợ quá phải không, ngay cả mình còn ghét bỏ bản thân thì tương lai phải sống như thế nào đây? Cậu không tin được đâu, vào lúc 16 tuổi thiếu chút nữa mình đã tự sát. Bất quá trong cái rủi có cái may, lúc đó thậm chí mình còn chẳng có can đảm để chết nữa là. Sau mình gặp Bách Liệt mặc dù so với hiện tại không hoàn toàn tương đồng, nhưng tính cách thân thiện gần gũi nơi anh gần như chưa từng thay đổi. Cậu đã bao giờ thử tưởng tượng cái cảnh một cô gái ngốc nghếch đột nhiên gặp được Bạch Mã Hoàng Tử trong lòng chưa? Chính là mình, một con người vào giây phút ấy đã biết tới hai từ hy vọng. Mỗi ngày mình đều hăng say lén lút thu thập thông tin về anh, vì anh mà làm rất nhiều việc, đó là lần đầu tiên mình vui đến thế, thật thích bản thân như vậy, không buồn bã trầm uất, lúc nào cũng ấm áp vô cùng. Sau Bách Liệt đi Mỹ học tiếp, nhưng chưa lúc nào mình quên anh, dò hỏi rất nhiều chuyện của anh, thời điểm biết Bách Liệt đến cho rating, mình cơ hồ đã dồn hết can đảm để làm một việc xách vali rời khỏi nhà. Thời gian ở Charating là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời mình, đồng thời, lòng lại nảy sinh nỗi hoài nghi, mình thực sự muốn duy trì tình trạng này sao? Tình cảm đẹp đẽ khát khao yêu thương dần biến thành thống khổ, cái tôi mà mình từng thích cũng càng ngày càng mơ hồ. Vì vậy mình nghĩ, nếu đã dũng cảm đi đến tận nơi đây, tại sao không đủ dũng cảm để thay đổi bản thân nào? Cho nên, xin lỗi cậu, Nhã Văn, mình lừa cậu đấy. Bất luận lần trở về Đài Loan này có gặp được người ấy, hay không, mình cũng xác định sẽ không quay lại cho rating thêm nữa, ngay từ đầu, mình đã ôm tâm trạng biệt ly. Lúc chia tay tại sân bay, mình rất khó chịu khi cậu nói. Một tháng sau sẽ gặp nhau, mình còn không dám nhìn vào mắt cậu. Xin lỗi Nhã Văn, xin lỗi nhiều lắm lắm, hãy tha thứ cho mình. Hôm qua đi xem các mẫu áo cưới, mình cực kỳ ngạc nhiên, bởi vì mình vừa thích bộ dạng bản thân trong ảnh chụp lại vừa sợ rằng mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ. Nhưng người ấy nói, đúng thế, trong mắt anh em mới là chân thật nhất. Giây phút kia, mình quả thực muốn khóc, dường như mình lại có thể yêu quý cái tôi trong hiện tại rồi. Nói nhiều như vậy, chỉ mong cậu hiểu và thông cảm cho đứa ngốc đã lừa gạt các cậu. Mặc dù không tha thứ cũng không sao, Nhã Văn, mình chỉ muốn lấy bản thân làm minh chứng rõ ràng nhất để cậu hiểu, khi cậu lạc lối hay đau đớn, hãy nhớ tới Annie, một người cũng đã từng hoang mang, dằn vặt khổ sở ít nhất cũng cảm thấy không còn cô đơn nữa, đúng không? Ý mình là, nếu mệt rồi thì hãy xả hết cho thoải mái, lên đường một lần nữa, có lẽ sẽ thu được kết quả bất ngờ chứ không đùa đâu. Rất rất nhớ các cậu, Annie, khách chương.